Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1835, đuổi tập. Trọng lực thích ứng tầng vốn là cùng rừng rậm u ám lối đi ra lên cao khí lưu hoàn cảnh cùng loại. Đồng thời tương đối rừng rậm u ám tráng kiện thân cây ngăn cản. Trọng lực thích ứng tầng muốn càng thêm an toàn. Tiền Thương Nhất mượn nhờ trang bị bộ đồ bổ sung nhị đoạn nhảy kỹ năng hướng ô hữu vị trí tiến đến. Hắn biết hiện tại ưng nhãn tình cảnh không ổn. Cũng biết vừa rồi Thiên Giang Nguyệt bị ô hữu vũ khí đâm trúng. Nhưng bây giờ hắn không có đồng thời làm ba chuyện. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Nhìn thoáng qua cương thiết chi dực. Đang định mở miệng nhắc nhở Tiền Thương Nhất. Trước mắt lại xuất hiện vẩy ra trụ hình dạng máu tươi. Máu tươi giống như súng bắn nước bắn ra cột nước bình thường. Đem hắn trước người biến thành một mảnh huyết vụ khu vực. Lập tức, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Phổi không khí giống như là bị rút ra bình thường. Khó mà hô hấp. Một giây sau, cả người hắn hướng về sau phương ngã xuống. Tại ngã xuống quá trình bên trong. Hắn nghĩ tới chính mình tại thế giới trong mộng lấy được hiệu quả. Đem nó hoán đổi đến hô hấp hồi máu lên. Nhưng mà, cảm giác hít thở không thông lại cực lớn hạn chế hô hấp hồi máu kỹ năng hiệu quả. Ngực thương thế mặc dù có chậm dần xu thế, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tử vong tiến đến. Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm, tạm thời dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Chuyện hắn lo lắng. Cuối cùng vẫn là phát sinh. Mặc dù hắn không rõ ràng ô hữu trong tay kim đồng hồ kiếm cụ thể có hiệu quả gì. Nhưng trước mắt, có thể xác định một điểm. Kim đồng hồ kiếm có thể đem thương thế trì hoãn. Điểm này cùng mộng loại tương tự. Nhưng lại có rất lớn khác nhau. Mộng loại kích hoạt cần phía trước đưa điều kiện quá nhiều phức tạp. Nếu như không phải rừng rậm u ám cái này một đặc thù địa điểm. Lại phối hợp. Mộng hoa cái này một đặc thù vật phẩm, căn bản là không có cách tùy tiện trồng vào diễn viên trong cơ thể. Bất quá, một khi gieo xuống, đồng thời kích hoạt, tử vong sẽ không thể tránh đến. Kim đồng hồ kiếm lại không cần bất luận cái gì điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có được đâm trúng cơ bản chức năng là được. Bởi vậy, uy lực cũng cùng mộng loại tương phản. Nếu như chỉ là phổ thông thương thế, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đưa tay từ trong túi móc ra một cái giấy A4 màu đỏ bản bút ký. Bản bút ký bốn góc họa có vòng tròn đồng tâm dấu hiệu. Trung tâm là một cái màu đen thánh giá. Hắn đem bản bút ký lật ra. Bản bút ký tổng cộng chỉ có 3 trang. Mỗi một trang bên trong đều là trắng noãn trang giấy. Bản bút ký này vốn là gọi là tà ác tư niệm đặc thù đạo cụ. Loại hình thuộc về trị liệu. Tác dụng thực tế là đem thương thế chuyển rời đến bản bút ký lên. Không chỉ có thể đối với mình sử dụng, cũng có thể đối cái khác người sử dụng. Vô luận đối phương là bằng hữu còn là địch nhân. Tay phải hắn ngón trỏ nhô ra. Tại bản bút ký trên viết Thiên Giang Nguyệt ba chữ. Chỉ cần đem diễn viên danh hiệu viết lên, liền có thể đem thương thế của đối phương chuyển rời đến bản bút ký bên trong. Bất quá. Tà ác tư niệm có một cái khuyết điểm, tại đối người khác sử dụng thời điểm, rời đi thương thế về sau, sẽ cung cấp một cái liên tục mặt trái hiệu quả, nhường thân thể càng thêm yếu ớt, đồng thời sức sống tốc độ khôi phục giảm xuống. Đối với mình sử dụng, hiệu quả sẽ biến thành chính diện, giảm bớt nhận tổn thương, đồng thời tăng lên sức sống tốc độ khôi phục, rất nhanh. Viết có Thiên Giang Nguyệt ba chữ trang giấy trung tâm xuất hiện một cái cửa hang. Máu tươi từ bên trong chảy ra. Đem tờ giấy màu trắng nhuộm đỏ một chút. Bất quá rất nhanh. Chảy máu liền bị ngừng lại. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt ngực thương thế thì hoàn toàn biến mất. Phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Thiên Giang Nguyệt, ta phải đi đuổi ô hữu. Ta sẽ ngăn chặn hắn. Nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi biết mặt sau nên làm như thế nào? Ta tin tưởng ngươi. Đừng để ta thất vọng. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này. Đem tà ác tư niệm cất kỹ về sau. Tiếp tục hướng phía trước phương đuổi theo. Hắn không mang theo cương thiết chi dực. Cũng không có chờ đội viên khác. Tại số ảo Chi Khải bên trong ngắn ngủi giao phong đã chứng minh một sự kiện. Hắn không có cách nào tại ô hữu trong tay bảo hộ địa ngục đường về đồng bạn. Thứ bảy liên hệ quả thực có thể làm cho mặt khác diễn viên cũng có được cùng ô hữu đối kháng vốn. Liếng, nhưng loại này dây cáp liền thuyền cách làm thập phần công kênh. Căn bản không có khả năng đối mặt linh hoạt ô hữu. Hơn nữa, nhường Thiên Giang Nguyệt lấy một loại khác phương pháp chiến thắng ô hữu, cũng vẫn có thể xem là một cái bị tuyển phương án. Thương nhất, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt ngồi dậy, tay phải đặt ở ngực. Hắn mắt nhìn phía trước, nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng càng ngày càng xa. Trong lòng không hiểu hồi tưởng lại tại Tiền Thương Nhất thế giới trong mộng nhìn thấy văn chương. Hiện tại, Tiền Thương Nhất chính đi tại thông hướng mục tiêu con đường lên. Dù cho khả năng có đi không về, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tuôn ra một trận kỳ lạ cảm giác. Không biết là ghen tị còn là khâm phục. Mặc dù rất có thể không có kết quả, nhưng từ đầu đến cuối, Tiền Thương Nhất đều biết mình muốn là thế nào, đồng thời trở nên cố gắng, nhưng hắn lại không thể đuổi theo cái gì, hắn chỉ có thể trốn tránh cái kia bàn tay vô hình. Cương Thiết Chi Dực, Thiên Giang Nguyệt trầm giọng kêu một câu, mang lên ưng nhãn, chúng ta rời đi nơi này. Lời nói của hắn vừa nói xong, Tiền Thương Nhất thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đối với điểm này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ là thời gian hệ diễn viên trong lúc đó tranh đấu. Cương Thiết Chi Dực bay đến ưng nhãn bên người. Thấy được gần như hôn mê ưng nhãn. Trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngồi xuống. Muốn đem ưng nhãn vác tại trên lưng. Nhưng mà, vô luận nó cố gắng thế nào tránh đi ưng nhãn bên ngoài thân lớn lên dây leo, lại đều bởi vì quá nhiều bén nhọn, mà nhường ưng nhãn trên người nhiều mấy cái vết thương thật nhỏ. Ta tới giúp ngươi, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, thở phào, hắn xoay người đem ưng nhãn đặt ở Cương Thiết Chi Dực trên lưng. Lại kéo xuống quần áo, đem ưng nhãn cột chắc, hết thảy sau khi chuẩn bị xong. Hắn nhìn xem ưng nhãn kiên nghị mặt, trong đầu hiện ra ưng nhãn mộng, cái kia vĩnh viễn lặp lại tai nạn một ngày trước mộng cảnh. Bình thường, lại đầy đủ chân quý, chịu đựng, chúng ta cũng nhanh thắng. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu, câu nói này, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí chính hắn đều nghe không rõ lắm. Thiên Giang Nguyệt, phía sau, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Thấy được Bí Ảnh Hí đám người ngay tại chạy đến, vừa rồi trong quyết đấu, bởi vì thứ bảy liên hệ quan hệ, cho nên trong cơ thể hắn thời gian luôn luôn ở vào trôi qua trạng thái. Thậm chí có chút quên mặt khác đồng đội ngay tại cách đó không xa. Cách mình không như trong tưởng tượng xa. Thương Nhất đâu? Ngô Đồng hỏi, ưng nhãn thế nào? Ngụ Ngôn ánh mắt rơi ở Cương Thiết Chi Dực trên lưng. Ban đầu hơi có vẻ mặt kích động. Lập tức biến cứng ngắc, ngoặc kép, vô dụng sao? Thương Nhất dự định ngăn chặn ô hữu, để chúng ta đi trước. Thiên Giang Nguyệt trầm giọng trả lời, có ý gì? Bí Ảnh Hí sửng sốt một chút, căn cứ địa ngục điện ảnh giải thích, tình huống của cái thế giới này cùng chúng ta cuối cùng thoát đi rừng rậm u ám tình huống nhất trí. Nói cách khác, lối ra không chỉ một, nếu như chúng ta có thể cùng ô hữu dịch ra. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng lần nữa đem chúng ta kéo đến rừng rậm u ám. Đến lúc đó chính là đều bằng bản sự. Thiên Giang Nguyệt dừng một chút, vừa đi vừa nói đi. Nói xong, hắn vỗ vỗ Cương Thiết Chi Dực cánh, đồng thời tay phải chỉ về đằng trước. Chúng ta đi bên phải, còn không có đánh liền muốn chạy. Ngụ Ngôn tiến lên, bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cổ áo. Ta tỉnh lại cũng không phải vì Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy Ngụ Ngôn cổ tay. Đem nó lấy ra, người nghĩ cản trở, có thể theo sau. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, nếu như ngươi theo kịp, rời khỏi nơi này trước đi. Ngô Đồng ngăn tại giữa hai người. Nơi này, chưa hẳn an toàn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.